Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc Hummer đang đè cỏ dại chạy qua trên con đường hoang vắng không có người, ở trong chiếc xe phía sau chất đống những chiếc dương búp bê Phnom Penh tuyệt đẹp được bọc trong túi chống thấm nước. Đế Ngạc lái xe, xắn tay áo lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay tráng kiện sinh ra vảy giáp cứng cỏi kỳ sinh cốt, ngồi ở ghế phụ chống đầu tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại, ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại quạt một cái quạt lông vũ nhỏ trong tay dài sầu. Người làm con rối đặt bút điện lên đầu gối, trên màn hình máy tính hiển thị một bản đồ vệ tinh, sau khi kéo gần khoảng cách có thể quan sát được tình huống ở các ngóc ngách của thành phố Hồng Ly. Hôm nay hắn không mặc vest, vẫn là áo sơ mi màu xanh khi làm việc và tạp dề da với một ít sơn màu sắc bị vẩy lên. Võng Lượng ngồi ở hàng ghế cuối cúi đầu ôm đồng hồ cát thủy tinh ngủ gật. Giữa các chỗ ngồi cách nhau tương đối xa, Eris nhiều lần rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm bên cạnh người làm con rối, dùng họng súng ngắm vào đầu Võng Lượng đang dán đầu lên ghế người làm con rối. Bọn họ nhận được tin tức là tối ngày 18 tháng này viện nghiên cứu sẽ tập trung tiêu hủy 3 vạn cơ thể thí nghiệm, hôm nay đã là ngày 10, phần lớn cơ thể thí nghiệm vận chuyển từ các cơ sở đào tạo tới đều đã cất giữ xong tại nhà máy dược phẩm Wanva. Thành phố Hồng Ly, quy trình tiêu hủy cơ thể thí nghiệm do thiết bị điều khiển máy tính vận hành, không phải là xử lý đốt đơn giản, mà là thông qua thiết bị cắt CNC để bóc tách cơ thể và cột sống của đối tượng, máu và nội tạng sẽ tập trung phá vỡ, sau đó sử dụng khuôn khối thịt để sấy khô, làm thức ăn khô, để tiếp tục cho các đối tượng thí nghiệm tiên tiến khác do viện để lại để tiêu thụ, cột sống còn lại thống nhất đặt trong kho lạnh hoạt động, viện cần cải tạo cơ thể thí nghiệm động vật sẽ được sử dụng rất nhiều những cái này. Thiết bị như vậy bật một lần để đưa một bộ quy trình xuống chi phí cực kỳ tốn kém, cho nên người làm con rối kết luận viện nghiên cứu nhất định sẽ chờ phá hủy cơ thể thí nghiệm cất giữ xong lại một lần nữa bật máy giải quyết. Họ phải vội vã đến nhà máy dược phẩm Wanva trước khi thiết bị được bật. Gió ban đêm càng thổi càng mạnh, mây mờ tích tụ che kín mặt trăng, vài tia chớp nhỏ lướt qua chân trời, tiếng sấm âm thanh từ xa đến gần, trên cửa sổ xe xuất hiện một ít mưa, sương mù cũng dần dần che kín thủy tinh. Eris dùng ngón tay vẽ vài cái trên kính xe, vỗ vỗ người làm con rối bảo hắn xem. Người làm con rối liếc mắt nhìn thủy tinh, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu lộ tuyến. Khuôn mặt đầy nụ cười xấu xa của Eris sụp đổ, nhàm chán dán ót lên kính để ngắm nhìn phong cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, thủy tinh lóe lên một chút, tia chớp xa xa đột nhiên chiếu sáng bầu trời đêm, trên thủy tinh xuất hiện một khuôn mặt tươi cười đen trắng quỷ dị chỉ cách Eris một mặt thủy tinh. Eris cả kinh, ngửa ra sau, nhìn kỹ thật ra là một tấm hình tìm người mà thôi, mặt đen trắng là ảnh chụp trên hình người cần tìm. Kỳ sinh cốt bừng tỉnh, không kiên nhẫn nói, im lặng một chút đi, đừng làm người khác giật mình. Eris sờ sờ cằm, mượn ánh sáng của máy tính của người làm con rối đọc nội dung trên đó. Trong ảnh là một alpha mặc đồng phục học sinh trung học, tóc dài tán loạn che mắt, trên tai phản nghịch sỏ đinh tán, cổ họng xăm một chuỗi hình đầu lâu nối liền cắn lẫn nhau, một bộ dáng lưu manh hỗn tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bức ảnh là cha mẹ để lại thông tin liên lạc và lời cầu xin, nói rằng đứa trẻ và gia đình sau khi cãi nhau đã rời khỏi nhà, từ đó mất dấu vết, hy vọng ai đó nhìn thấy đứa trẻ có thể gọi điện thoại liên lạc tới số xxxx để thông báo cho họ. Đáng tiếc thời gian trả tiền đã là một năm trước, mưa dần dữ dội, tờ thông báo tìm người bị mưa làm cho ướt rơi xuống, bị chiếc xe phi nước đại hất văng vào bùn đất. Biển quảng cáo đứng ở khúc cua đường cao tốc rì xét loang lổ, dưới tấm biển quảng cáo khổng lồ có một xà ngang nhỏ, Bạch Sở Niên vững vàng ngồi xổm trên xà ngang hẹp tránh mưa, đuôi sư tử trắng treo giữa không trung bảo trì cân bằng, Bạch Sở Niên trong tay cầm một chồng đủ loại tin tức tìm người thất lạc nhất nhất đảo qua một lượt. Hai năm gần đây càng ngày càng có nhiều người mất tích. Bạch Sở Niên tiện tay vo viên tờ giấy này lại ném đi, đứng lên vẩy vẩy nước mưa trên đuôi, chuông tinh thạch treo ở đuôi phát ra tiếng vang dễ nghe, ở trên cao mấy chục thước khẽ nhảy lên, đuổi theo chiếc Hummer kia tiến vào thành phố Hồng Ly. Bạch Sở Niên âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn bọn họ giấu xe ở phụ cận nhà máy dược phẩm Wanva, tính là người làm con rối ở bên trong, từ trên xe tổng cộng có 5 người xuống, đều là gương mặt quen thuộc. Bọn họ mỗi người lấy một cái dương hoa văn xinh đẹp từ trong phía sau xe, sau đó phân tán vào trong nhà máy, Eris đi theo bên cạnh người làm con rối. Chờ bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Bạch Sở Niên mới từ trong lều che mưa của nhà xưởng bỏ hoang đi ra ngoài, đi theo vào trong nhà máy dược phẩm, theo bên ngoài kiến trúc bằng sắt lặng lẽ bò lên trên, cuối cùng leo lên đài phơi nắng cao nhất, hắn đem tung tích của mình che giấu, nhìn chung quanh. Nhà máy này thoạt nhìn không phải loại kinh doanh thường xuyên sử dụng, rất nhiều thiết bị và trang trí đều có bụi, ngoại trừ mấy phòng làm việc đèn sáng ra, có nhân viên nhà máy mặc đồng phục đi lại thì các phòng khác đều tối đen. sân thể dục ngoài trời cực bắc của nhà máy đậu gần 300 xe tải cỡ lớn, thùng hàng khóa chặt, hơn 10 nhân viên bảo vệ mang súng trường QBZ tuần tra trên lối đi giữa xe tải, nhìn bề ngoài đều thấy họ trên cấp M2. Có hai đèn pha trong nhà máy đang hoạt động và có sự giao thoa khi ánh sáng chói mạnh. Bạch Sở Niên quan sát quỹ tích quét của đèn pha trong chốc lát, nhớ rõ quy trình hoạt động liền xoay người nhảy xuống từ đài phơi nắng, năng lực cố định miêu hành không tiếng động giúp hắn từ trên cao rơi xuống đất đệm không phát ra bất kỳ một tia âm thanh nào. Đèn pha quét tới, Bạch Sở Niên lăn tại chỗ, lăn đến thùng cắt tông đóng gói chất đống trên mặt đất tránh thoát khỏi ánh sáng rời đi trong nháy mắt lập tức từ phía sau thùng cắt tông quét ra ngoài, nhẹ người nhảy dựng lên, hai tay bám vào nóc xe đầu kéo đậu bên ngoài kho, khi đợt đèn pha tiếp theo quét tới nhanh chóng bò lên, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, phàm là có một bước kẹt lại sẽ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Sở Niên không mang theo những người khác ở khoa điều tra cùng nhau tới đây, nhiệm vụ điều tra do thám như thế này không phải đặc vụ nào cũng có thể đảm nhiệm được, trên cơ bản đều sẽ giao cho đặc công khoa mèo, phòng điều tra ngoại trừ Bạch Sở Niên ra, còn có một vị báo mèo Bengal Omega cùng một vị tuyết hổ Omega, nhưng hai vị đặc công kia đều ở nơi khác chấp hành các nhiệm vụ khác, Bạch Sở Niên nhất thời tìm không được đối tác thích hợp, chỉ có thể tự mình đến. Hắn né tránh đèn pha trèo vào trong bóng tối phía sau nhà xưởng, dọc theo chân tường di chuyển vài bước tránh bảo vệ tuần tra, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào sân thể dục đầy xe tải. Nhưng tuyến tuần tra của bảo vệ so với tưởng tượng của hắn còn dày đặc hơn, Bạch Sở Niên vừa nhìn chằm chằm vào một chiếc xe tải có vị trí thích hợp chuẩn bị kiểm tra, đã có hai bảo vệ cầm súng bước chân vững vàng từ hai con đường khác nhau đồng thời đi tới. Bạch Sở Niên lập tức trèo lên nóc xe, nằm thẳng ở phía trên tránh tầm mắt của bảo vệ. Nhiệm vụ điều tra ẩn mình như thế này không thể mang theo người mới tới, thực hiện nhiệm vụ như vậy cần đủ tốc độ và kinh nghiệm ứng biến, một chiêu vô ý có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Bạch Sở Niên tận lực hạ thấp hô hấp, bởi vì kinh nghiệm phong phú cho nên sẽ không khẩn trương, nhịp tim và hô hấp sẽ không trở nên nặng nề, xác suất bị phát hiện sẽ rất nhỏ. Cách một tầng sắt, Bạch Sở Niên mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt bên trong khoang hàng. Bạch Sở Niên dựng thẳng lỗ tai lên, nghiêng đầu dán lên nóc khoang hàng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Ngoại trừ tiếng hít thở còn có một ít tiếng kêu rên rỉ yếu ớt cùng với tiếng ma sát mà tứ chi chạm vào nhau, thanh âm thống khổ tựa hồ xuyên qua một tầng sắt không kẽ hở chui vào trong tai Bạch Sở Niên. Sau khi bảo vệ đi, Bạch Sở Niên từ trên nóc xe thò đầu ra, trong nháy mắt đèn pha quét tới bò xuống, căng mũi chân câu lên nóc xe toàn bộ thân thể treo ngược bên cửa xe tải. Trong khoang hàng bị khóa, có điều là ở trước mặt năng lực di một của Bạch Sở Niên được cương thép hóa, mấy cột sắt khóa cũng không có tác dụng, Bạch Sở Niên chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đấm một cái, khóa tựa như bùn đất ướt bị nhão ra. Cửa xương hàng chậm rãi mở rộng, cảnh tượng bên trong làm cho Bạch Sở Niên dùng mình một cái. Hắn vốn tưởng rằng những thí nghiệm này sẽ bị nhét vào trong góc rìa thủy tinh nhỏ hẹp, không cách nào duỗi tay chân ra, thậm chí không thể xoay người, đồ thủy tinh hình trụ chỉnh tề chất đống trong xe, bọn họ không thể động đậy cũng không thấy được ánh sáng, đây đã là bộ dáng thống khổ nhất mà Bạch Sở Niên có thể tưởng tượng được. Mà sự thật càng đáng sợ hơn, những thí nghiệm thể này không hề trật tự bị chen chúc trong một cái vì thủy tinh hình vuông lớn chỉ nhỏ hơn thùng hàng một vòng, căn bản không phân biệt được đâu là chân ai, bọn họ tựa như đồ chơi nhồi bông trong máy gắp búp bê, nhét đầy đồ thủy tinh, đáy thủy tinh đã tích góp một tầng phân, nước bẩn ngâm thi thể đã hít thở không thông mà chết, rất giống như kiểu bắt vào trong cùng một chai nước khoáng mấy trăm con châu chấu. Bạch Sở Niên dùng máy ảnh mini chụp lại tình huống trước mắt, hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng môi có chút không tự chủ được mà run rẩy, xuất phát từ cảm giác thân thế giống nhau mà sinh ra quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Sở Niên đem ảnh chụp trong nhà máy đều truyền về bộ phận kỹ thuật kèm theo nói. Người làm con rối đã tiến vào nhà máy, mục đích có lẽ là những thí nghiệm thể cấp thấp chưa trưởng thành này, mức độ an toàn ở đây không đủ cao, bọn họ rất có thể đắc thủ. Bộ phận kỹ thuật trả lời. Tiếp tục theo dõi, các cơ sở bồi dưỡng lớn sau khi nhận được mệnh lệnh của Tổng bộ theo chỉ thị sẽ sàng lọc loại bỏ cơ thể thí nghiệm đóng gói lên xe từ các nơi vận chuyển đến thành phố Hồng Ly tiêu hủy, có điều là bởi vì cơ sở bồi dưỡng đông đảo quá trình tiêu hủy cũng sẽ không quá nhanh. Trong phòng thí nghiệm một mảnh tối tăm, Tiêu Dương ngồi trước máy tính để bàn, chuyên chú quan sát hình ảnh giám sát trên màn hình, trên máy tính xác thực có đặt bảng làm việc của ngài Liên. Hình ảnh từ thành phố Hồng Ly truyền về lần lượt cho thấy Bạch Sở Niên cùng nhóm người của người làm con rối tiến vào nhà máy dược phẩm. Tiêu Dương điều khiển camera giám sát của nhà máy dược phẩm từ xa, chệch góc độ về phía không nhìn thấy bọn họ, sau đó bật quy trình thiết lập đèn pha, hơi sửa đổi quỹ đạo thăm dò cho nó rời khỏi sân thể dục hơn nữa còn làm chậm tốc độ dò xét lại. Làm xong những thứ này, Tiêu Dương xóa sạch dấu vết đăng nhập, tắt máy tính, cầm lấy tấm bảng làm việc của Ngải Liên trên máy xác thực thân phận, đi ra ngoài cửa trong bóng tối. Khi bước ra khỏi cửa tự động của phòng thí nghiệm, bước chân Tiêu Dương hơi cứng đờ, một họng súng lạnh như băng đặt lên tuyến thể của hắn, tin tức Tố Hoa Hồng xanh ác liệt đột nhiên đến gần. Trong bóng đêm, Ngải Liên từ sau lưng dán lên, một tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dương, một tay cầm súng kề vào tuyến thể của hắn. Thân thể Tiêu Dương cứng ngắc, thẻ công tác trong tay rơi xuống dưới chân, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, đưa lưng về phía Ngải Liên. Vì sao? Ngải Liên có chút bi ai đặt cằm lên vai Tiêu Dương, nhẹ giọng hỏi hắn. Người tôi yêu luôn muốn trộm đồ của tôi, cậu luôn miệng nói cậu cùng Lâm Đăng không giống nhau, các người đâu có chỗ nào không giống nhau cơ chứ? Cách chương.